Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4366, một đường lặn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâu trong hố thiên hỏa ắt xì, Diệp Bắc Minh đột nhiên hắt xì một cái, lắc lắc vai nói: "Ai đang chửi mình nhỉ?" Không có thời gian nghĩ nhiều, bốn phía xung quanh dung nham cuồn cuộn. "Tiểu Tháp, trước đây ông nói phía sâu trong dung nham này có gì đó, rốt cuộc là thứ gì?" Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói: "Bổn tháp cũng không chắc chắn, có một cỗ khí tức cường đại bị phong ấn ở đây, có điều, đó tuyệt đối không phải là vật bình thường, xuống dưới xem đi." "Được." Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, giống như một ngôi sao băng lao thẳng xuống dưới. Dưới sự bảo vệ của khí hỗn độn, nhiệt độ đáng sợ của dung nham thiên hỏa không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào với anh. Một đường lặn xuống, con mẹ nó, đã hơn 1 vạn mét rồi. Diệp Bắc Minh ánh mắt ngưng trọng. Độ sâu này cũng đáng sợ quá nào, nơi này thông với đảo thiên hỏa sao, lại lặn thêm hàng ngàn mét nữa. Phía trước xuất hiện thêm một cỗ năng lượng bao trùm, ngăn dung nham ở bên ngoài. Diệp Bắc Minh không bị thứ gì ngăn cản, dễ dàng xuyên qua lá chắn đó, trước mặt xuất hiện một nơi giống như hư thành. Mặt đất hỗn loạn, có hình phẫu giống như miệng núi. Bán kính hơn 1 vạn mét, ánh mắt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, nhìn về phía sâu nhất trong miệng núi lửa. Có người, một ông già với khuôn mặt già nua, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trên người mặc trang phục cổ xưa, cứ như ông ta là trung tâm của cả thế giới này vậy. Đột nhiên, lão già mở mắt ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười kích động. "Cậu, cuối cùng cũng đến rồi, ông là ai? Ông quen tôi sao?" Diệp Bắc Minh sửng sốt không thôi. Lão già nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh, có chút hưng phấn. "Làm sao tôi có thể không biết cậu được? Có những chuyện cả đời này đều không thể quên được. 17 kỷ nguyên trước, cậu là Thái Thượng Chí Quân, đứng đầu ngàn vạn chủng tộc. Lúc đó tôi chỉ là một tiểu yêu, thấy cậu giống như con kiến ngưỡng mộ nhìn về phía vũ trụ. 16 kỷ nguyên trước, tại Thương Khung Đế Cung, cậu phân chia cảnh giới võ học, dùng hạ võ, trung võ, cao võ làm ranh giới, phân định rõ ràng cảnh giới của võ giả, truyền đạt đến vạn giới. Hiện tại tất cả các cảnh giới được phân chia đều do cậu quyết định. 14 kỷ nguyên trước, 9 người liên thủ có ý đồ lật đổ truyền thừa và võ đạo của cậu, bị cậu một tay áp chế. 9 kỷ nguyên trước, cậu một mình tiến vào Hắc Nguyên, chiến đấu mấy trăm vạn năm cùng một đám người vô danh, kể từ đó Hắc Nguyên sụp đổi. 8 kỷ nguyên trước, Hắc Thủy tộc xuất hiện, uy hiếp đến vạn tộc, một đạo kiếm khí xuyên qua hư không, đánh bại Hắc Thủy tộc, sau đó không thấy bọn chúng trở lại nữa. 5 kỷ nguyên trước, thiên địa gặp phải kiếp nạn, cậu lạc vào cõi luân hồi, tạo nên một tòa tháp Càn Khôn Chấn Ngục. Nói đến đây, lão giả hưng phấn cực độ, mặt đỏ bừng nói: "Từ đó trở đi, cậu liền biến mất, có người nói cậu rơi vào luân hồi, tôi đã tìm người xem bói để tìm kiếm khí tức của cậu, cuối cùng tìm thấy một tia sáng trong bóng tối, nói rằng có một ngày cậu sẽ đi qua nơi đây, thế nên tôi ở đây chờ cậu." Trong lòng Diệp Bắc Minh sớm đã hỗn loạn như sóng to gió lớn. Chấn động đến cực điểm, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. "Ông là ai? Sao lại biết nhiều như vậy? Tất cả những gì ông nói đều là sự thật chứ?" "Tôi thật sự là thân thể đầu thai của người mà ông nhắc đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Lão già gật đầu, "Bẩm đại nhân, tại hạ là Thiên Yêu Thủy Tổ, La Thiên. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A ZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương."